cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 33, cậu Dương, cậu làm sao vậy? Góc truyện audio.com, cách chương.